Tiên Ngục, chương 773, toàn dân tu luyện thượng, góc truyện audio.com, người cũng là người tu luyện mấy nghìn năm, không được làm ra vẻ nữ nhân như vậy. Đợi người tấn chức độ kiếp kỳ, sau đó đối mặt pho tượng thánh tổ khẩn cầu mấy ngày, ta sẽ lại đánh xuống phân thân, ban phát phần thưởng cho ngươi. Ảnh Tử khoát khoát tay, nói thẳng, cứ như vậy, ngươi đi ra ngoài đi sao? Đúng, thình thịch, thình thịch, thình thịch, chín cái dập đầu vô cùng trầm trọng Ảnh Thừa Tông chân thành dập đầu hành đại lễ coi như là đối với Ảnh Thần Đại Nhân nói lời từ biệt. Ầm ầm, tiên điện đại môn lần thứ hai đóng lại, trong điện chỉ còn Ảnh Tử còn có Di Tiên Cảnh vô hình vô ảnh kia. Ảnh đạo truyền thừa thuận lợi tới tay, Thâm Tử sắc ngọc giản ghi chép công pháp tu luyện ảnh chi đạo cũng chính là một bộ công pháp cao cấp nhất toàn diện nhất trong ảnh tộc. Ở trong này còn có thể có phẩm cấp bất đồng, trình tự sơ cấp khác nhau, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp công pháp, lại căn cứ theo mỗi một thân phận ảnh tộc khác nhau, địa vị khác nhau và cống hiến khác nhau chia tầng trao tặng. Thế nhưng ảnh đạo truyền thừa chân chính chỉ có một bộ này, liền đang nằm trong lòng bàn tay của Tô Triệt. Bá, Tô Triệt để ảnh đạo truyền thừa ngọc giản đưa vào trong tiên mục đối với lão Hắc phân phó nói. Lại phục chế một phần nữa, chúng ta mang đi, sau đó, sẽ đem đại mị ảnh thuật chân chính chép vào trong ảnh đạo truyền thừa, đưa cho ảnh tộc. Có qua có lại, chúng ta không thể thầm nghĩ chiếm tiện nghi. Được chủ nhân, lão Hắc lập tức lĩnh mệnh, cái này đó là nói, ba ngày sau, thánh ảnh giáo chủ Ảnh Thừa Tông lần thứ hai tiến nhập đại điện, hắn sẽ ở trên tế đàn thu hồi một bộ ảnh đạo truyền thừa, không có bất cứ tổn thất gì. Đồng thời, hắn sẽ vô cùng kinh hỉ phát hiện trong ngọc giản nhiều ra thêm một bộ đại đạo chi thuật đại mị ảnh thuật công pháp truyền thừa. Đại mị ảnh thuật mới coi như là ảnh chi đại đạo chân chân chính chính trong thiên địa này. Đối với Ảnh Thừa Tông luyện hư tu sĩ luyện hư mà nói, mặc dù là thân thể phàm nhân không thể nắm giữ đại mị ảnh thuật tinh túy, nhưng chỉ cần lĩnh ngộ được một chút ra lông sẽ đối với con đường tu luyện của hắn mang đến chỗ tốt thật lớn không thể đánh giá được. Sở dĩ làm như vậy, là bởi vì Tô Triệt cho rằng chính mình cũng không phải một đạo tặc, cũng không phải một tên lừa gạt mượn đồ vật của người khác nên trả lại lợi tức tương ứng. Ảnh tộc cũng không có thương tổn qua bản thân, như vậy chính mình cũng không nên thương tổn bọn họ. Ảnh đạo truyền thừa tới tay cũng có thể rời khỏi mị ảnh tinh. Làm sao rời khỏi, thật ra không làm khó được Ảnh Từ. Tô Triệt thân ở trong Di Tiên Cảnh, mặc dù không thể điều khiển Di Tiên Cảnh tùy ý di động, lại có thể để Di Tiên Cảnh thu nhỏ lại đến trạng thái cực hạn như hạt bụi, bám vào trên người Ảnh Tử, mà Ảnh Tử cũng có năng lực tàng hình. Năm xưa tại Khải Nguyên Tinh trong mê cung ngầm, Ảnh Tử đã có đủ năng lực hoàn toàn ẩn hình, tựa như dán ở phía sau của Tô Triệt theo đuôi mà đi, khiến ngay cả năng lực dò xét của Lão Hắc cũng không phát hiện được chút nào cả. Hôm nay, Ảnh Tử thôn phệ thủ hộ chi ảnh của pho tượng thánh tổ tấn chức đến một tầng hình thái sinh mệnh càng cao hơn, chính là ẩn thân chi đạo càng không nói chơi. Hoặc là, hắn còn có thể triệt để trốn vào trong thế gian vạn vật hình chiếu theo một hình chiếu hoạt động tự nhiên mà độn ra xa vạn. Góc truyện audio.com, giảm, tỉ như nói, một con phi điểu trên bầu trời cái bóng của nó rơi xuống mặt đất người thường thị giác hầu như là nhìn không thấy, hắn lại có thể trốn vào trong hình chiếu cực kỳ mơ hồ đó, được con phi điểu này mang ra khỏi hiểm cảnh. Nói chung, thế gian có rất ít địa phương tồn tại có thể vây khốn hắn, chỉ cần có ánh sáng, chỉ cần có ảnh, đối với hắn mà nói liền phảng phất như cá trong nước tiêu diêu tự tại. Cứ như vậy, Ảnh Tử mang theo Di Tiên Cảnh trốn vào trong quang thải, lặng lẽ lặn ra khỏi thánh tổ tiên điện, tiện đà cáo biệt thánh ảnh thành, bay ra khỏi mị ảnh tinh. Trong tinh không, vẫn là do Hằng Dịch điều khiển một kiện pháp bảo phi hành cấp bậc cực phẩm đạo khí, lấy tốc độ siêu việt tốc độ ánh sáng, tiếp tục rong ruổi trong tinh vực mênh mông, mà Tô Triệt và Ảnh Tử cũng thân ở trong không gian pháp bảo, bắt đầu lần đầu tiên hợp tác tu luyện. Bên chân Tô Triệt lại có Ảnh Tử mà người bình thường nên, đây chính là Ảnh Tử trở về hình thái chủ thể thường quy. Lúc này đây tu luyện cũng không phải tu luyện chân nguyên, mà là tu luyện nguyên thần. Sắp sửa đem những ảnh hồn chi lực đoạt được từ trong pho tượng thánh tổ hấp thu chuyển hóa, dùng để đề thăng cường độ nguyên thần của Tô Triệt. Đi theo thủ đoạn thường quy của tu chân giới, Tô Triệt lấy tu vi nguyên anh hấp thu và chuyển hóa những hồn lực kia chỉ ít phải hao phí thời gian hơn 10 năm thế nhưng Ảnh Tử lại nói có nó ở đây, một tháng là đủ. Tu luyện vừa mới ngay từ đầu liền nghe được Ảnh Tử phát đến ngôn ngữ tâm linh. Tô Triệt đem những hồn lực kia đưa tới chỗ ta. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Phải nói, Ảnh Tử chỉ coi như bằng hữu của Tô Triệt cũng không phải thuộc hạ của hắn, lại càng không phải là nô bộc, hắn sẽ cứ xưng hô thẳng danh tính của Tô Triệt như vậy. Tô Triệt lập tức liền đem những hồn lực chứa đựng trong tiên mục lấy ra cuồn cuộn không ngừng mà chuyển vận đưa cho hắn, lại hỏi. Nhiều hồn lực như vậy, ngươi từ nơi nào lấy được vậy? Hừ hừ, Ảnh Tử ngạo nghễ mà cười nói. Đừng nói chính là phân lượng 2 tháng, cho dù là 2 vạn năm ta cũng có thể lấy được. Nếu nói là hình thức năng lượng khác, ta thật đúng là lắp đặt không được nhiều lắm. Nhưng ảnh hồn chi lực này, đến nhiều ít còn không sợ. Sự thực chứng minh ảnh tử quả nhiên không có nói ngoa, dường như một bộ dáng bất mãn ăn không đủ no, liền để toàn bộ ảnh hồn chi lực trong tiên mục thu nạp không còn, hắn cũng không có xuất hiện bất cứ thay đổi gì. Tô Triệt cũng không nói thêm gì, kiên trì chờ đợi biến hóa kế tiếp. Không qua quá lâu, Tô Triệt liền cảm giác được một cổ nguyên chi lực tinh khiết tới cực điểm từ bên phía ảnh tử truyền đưa qua. Thế cũng không hung mãnh, chỉ tựa như dòng suối nhỏ chảy róc rách, nhưng những nguyên thần chi lực này tinh thuần tới cực điểm, căn bản không cần Tô Triệt cố sức chuyển hóa, trực tiếp lấy qua đây dung hợp đến trong nguyên thần của bản thân rèn luyện một phen, có thể tăng cường cường độ nguyên thần của chính mình. Tựa như hô hấp giản đơn như nhau, căn bản xưng không được tu luyện, cái này quả thực chính là một loại hưởng thụ như uống cam lộ chí cao. Hiệu suất chuyển hóa và chiết xuất ảnh hồn chi lực ta muốn so với ngươi mạnh hơn nghìn vạn lần, tựa như thực vật có thể tinh lọc không khí vậy, thuần túy chính là bản năng sinh mệnh của ta. Ảnh tử giải thích nói, gạch nối, góc chuyện audio.com, phí lực nhất những phân đoạn kia do ta thay ngươi đến làm, cũng chính là điên cuồng ăn uống là được. Thế nào, cảm giác ra sao? Chỉ một chữ thôi, Tô Triệt cực kỳ hưng phấn nói đến, tương đối đã nghiền, cách chương.